Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2672, chương 2672, Bách Việt Quốc mới. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, trình sử mặc bọn họ ở Vân Hải Quốc đợi có chừng nửa tháng lâu. Nửa tháng sau, Tần Thiên bọn họ mới rốt cục rời đi Vân Hải Quốc, hướng những quốc gia khác chạy tới. Bọn họ đội ngũ khổng lồ, cho nên đi lại tương đối mà nói có chút chậm chạp. Bất quá, đối với loại tốc độ này, ngược lại là không có người nào nói lên dị nghị, mà những cái kia vội vã làm ăn thương nhân cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Bọn họ ở Vân Hải Quốc thời điểm đã bán ra không ít hàng hóa, có thể nói bọn họ đã kiếm không ít tiền, mà đi theo đại đường thuyền đội, hơn nữa có thể bảo đảm bọn họ an toàn, cho nên bọn họ lại càng không có bất kỳ câu oán hận. Đội ngũ chỉ như vậy đi, ở tịch thời điểm cuối tháng, bọn họ đi tới Bách Việt Quốc. Bách Việt Quốc tại đại đường phía nam, cách Vân Hải Quốc không hề coi là rất xa. Ngồi thuyền nói, vậy chỉ một cái hơn tháng khoảng cách. Trước Bách Việt Quốc, Tần Thiên bọn họ rất có ấn tượng, bởi vì Bách Việt Quốc Thanh Thanh công chúa đã từng tại đại đường mất tích qua, sau đó lại là gả cho đại đường tông thất con em. Hôm nay Thanh Thanh công chúa nhưng mà ở lại đại đường, bởi vì này, ở đi tới Bách Việt Quốc sau đó, trình sử mặc bọn họ những người này đều là có một ít cảm giác thân thiết. Bọn họ ở Bách Việt Quốc bên bờ đậu sau đó, thì có người vội vàng hướng đi Bách Việt Quốc bên kia trao tay liền nước thiếp. Bách Việt Quốc quốc vương sau khi nghe nói, hết sức hưng phấn và kích động, vội vàng liền dẫn văn võ bá quan tới bên bờ nghênh đón. Bách Việt Quốc quốc vương đã sắp 50 tuổi, dáng dấp có chút mập ra, da tương đối mà nói tối một ít. Lên nước sứ thần giá lâm, thật là không có tiếp đón từ xa. Bách Việt Quốc quốc vương trước tới đón tiếp, Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Bách Việt Quốc vương khách khí, chúng ta bị ta đại đường thiên tử mệnh lệnh, đi ra ngoài tất cả nước, lẫn nhau tăng cường trao đổi, như vậy chúng ta sợ rằng phải ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Hy vọng Bách Việt quốc vương không nên chê. Sẽ không, sẽ không, chúng ta Bách Việt quốc rất là hoan nghênh các ngươi à. Đi thôi, vào thành đi, Bách Việt quốc không coi là quá lớn, thành trì cũng không nhiều, cũng chỉ 5-6 cái, trong đó lớn nhất một cái là bọn họ Vương Thành, cách bờ biển cũng không quá, chỉ có một ngày nhiều một chút chặng đường. Tần Thiên bọn họ cầm phần lớn binh lực ở lại trên thuyền, chỉ mang theo 2.000 tinh binh đi theo bảo vệ. Một ngày sau, bọn họ liền đi tới Vương Thành. Cái này Bách Việt quốc Vương Thành không hề coi là đặc biệt sầm uất, cũng chỉ theo đại đường một cái bên trong cùng Châu Thành không xê xích bao nhiêu. Nhưng trình độ sầm uất, nhưng là liền bọn họ đại đường Châu Thành cũng so sánh không bằng. Chúng ta Bách Việt quốc nhỏ, cùng các ngươi đại đường là không cách nào sánh được, mấy vị chớ có chê. Thanh Thanh gả nhập các ngươi đại đường sự việc, ta đã biết được, nàng có thể lưu tại đại đường, ta cảm giác rất vui vẻ yên tâm, cũng coi là yên tâm à. Cùng nhau đi tới, rốt cuộc đi vào vương cung. Bách Việt quốc vương lúc này mới theo Tần Thiên bọn họ nói một ít tương đối gián mấy nói. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, các ngươi Bách Việt quốc theo chúng ta đại đường cũng coi là đám hỏi, sau này có chuyện gì cứ việc thay cũng được. Nghe Thanh Thanh công chúa nói các ngươi nơi này có người muốn mưu phản, hôm nay Thanh Thanh công chúa đã gả nhập đại đường, không biết vậy muốn mưu phản người còn an phận một quốc gia nội chính. Tần Thiên bọn họ vốn là không muốn hỏi tới, bất quá tới đã tới rồi, Tần Thiên cảm thấy hay là hỏi một chút tương đối khá. Như vậy thì coi là bọn họ ngày đó trở về cũng có thể theo Thanh Thanh công chúa có giao phó. Hơn nữa, hôm nay Bách Việt quốc coi như là theo bọn họ đại đường dính dấp với nhau. Bách Việt quốc đối với đại đường cũng là hết sức bạn thân. Nhưng nếu là Bách Việt quốc xảy ra tránh biến, đưa đến Bách Việt quốc cùng bọn họ đại đường xích mích nói. Vậy ngược lại đối với bọn họ đại đường có một ít ảnh hưởng không tốt. Đừng xem Bách Việt quốc nhỏ, nhưng bọn họ cách đại đường gần à, chỉ là cách một đạo biển. Hơn nữa còn là đại đường thương thuyền Hạ Tây Dương đường phải đi qua. Nếu như bọn họ ở bên này vùng biển theo đại đường đối nghịch, đại đường sợ là phải hao phí không ít người lực vật lực để giải quyết bọn họ. Đây đối với đại đường tới nói đúng không lợi, cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là cất nhắc một cái đối với đại đường hữu hảo quốc vương. Mà hiện nay cái này quốc vương, chính là đối với đại đường rất tốt quốc vương. Tần Thiên không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Bị Tần Thiên như vậy hỏi, Bách Việt quốc quốc vương không nhịn được thở dài một cái. Nói, tiểu nữ gả nhập đại đường sau đó, những người đó ngã xác thực an phận liền một ít. Bất quá cái này tranh quyền lực, có lúc nơi đó là có thể tiêu diệt. Chỉ sợ những người đó không qua nhiều ít thời gian, liền sẽ một lần nữa muốn phát động tránh biến à. Mà chúng ta Bách Việt quốc hơn phân nửa binh lực đều ở đây bọn họ trong tay. Nếu là thật phát động tránh biến, tình huống đối với chúng ta mà nói là hết sức bất lợi. Đối với tranh đoạt quyền lực, Tần Thiên dĩ nhiên là lại rõ ràng bất quá. Vì ngôi vị hoàng đế, Lý Thế Dân có thể giết huynh ép phụ. Từ cổ chí kim trên lịch sử, như vậy sự việc có thể nói là không đếm xuể. Mà một người trong lòng một khi có đối với khát vọng quyền lực, vậy hắn dục vọng của nội tâm chỉ sẽ từ từ tư dài, mà sẽ không có ngừng công kích một ngày, trừ phi để cho hắn đoạn tuyệt tất cả hy vọng. Hiện nay Bách Việt quốc hiển nhiên vẫn tồn tại tránh biến nguy cơ. Vân Hải Vương, các ngươi đại đường hết sức mạnh mẽ. Vân Hải Vương đại danh ta cũng là nghe nói qua. Vân Hải Vương là một cực kỳ người có bản lãnh, chẳng biết có được không hỗ trợ giúp chúng ta Bách Việt quốc trừ đi những thứ này muốn phá hoại ta Bách Việt quốc ổn định người. Chỉ cần Vân Hải Vương chịu hỗ trợ, ta Bách Việt quốc nguyện ý đời đời đời đời cùng đại đường giao hảo. Hơn nữa chúng ta có thể là các ngươi đại đường cung cấp các loại tiện lợi và trợ giúp. Bách Việt quốc vương đem bọn họ điều kiện cho nói một lần. Những thứ này điều kiện cũng rất tốt, hết sức mê người. Trình Sử Mặc vừa nghe cái này, liền có chút hưng phấn muốn đáp ứng. Bất quá hắn vừa muốn mở miệng, liền bị Tần Thiên dùng ánh mắt cho chặn lại. Nói, Bách Việt quốc sự việc, chúng ta đại đường cũng đích xác muốn phải giúp một tay. Bất quá, cái này quan hệ đến các ngươi Bách Việt quốc nội chính sự việc. Chúng ta đại đường chỉ sợ là không tốt nhúng tay à. Ngươi cũng biết, chúng ta là muốn du lịch các nước. Nếu như chúng ta ở các ngươi nơi này nhúng tay Bách Việt quốc tránh sự, vậy chúng ta đi đến những quốc gia khác sau đó, những quốc gia khác sợ là phải cho rằng chúng ta đại đường thích can dự bọn họ nội chính. Lấy là chúng ta đại đường là bá quyền chủ nghĩa. Như vậy thứ nhất, chúng ta du lịch các nước mục đích sợ sẽ không đạt được. Cho nên, chúng ta rất muốn giúp một chút. Có thể lại không thể ra tay giúp người giải quyết quốc nội người làm phản à, không thể không nói. Bách Việt quốc quốc vương cho ra điều kiện hết sức phong phú. Bất quá Tần Thiên nhưng vẫn là phải lấy đại cuộc làm trọng. Một khi bọn họ ở chỗ này xuất binh giải quyết Bách Việt quốc những người đó, như vậy tin tức này truyền tới những quốc gia khác sau đó, có thể thì phải đổi mùi. Thay đổi để cho những quốc gia khác lấy là bọn họ đại đường muốn khống chế Tây Dương các nước. Như vậy, bọn họ những quốc gia này có định ý, đại đường muốn cùng bọn họ bạn thân buôn bán vậy khó khăn. Đây đối với đại đường phát triển kinh tế hết sức bất lợi. Dĩ nhiên, vậy bất lợi cho đại đường biên giới ổn định. Tần Thiên như thế nói xong, Bách Việt quốc quốc vương nhất thời liền có một ít thất lạc. Vốn là hắn cầm hy vọng ký thác vào Đại Đường trên mình. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn không có hy vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tsan-gạch-nối-csu-gạch-nối-u-gạch-nối-vuong-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.